Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 152, chỉ huy ngoài sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe hành chỉ vô câu nói vậy, không hẹn mà cùng nghĩ đến một sự kiện là sao Momo trở lại rồi. Sao lại tạm thời điều chỉnh đội hình? Hồng Quả Quả mừng rỡ, nhìn về phía Triệu Hoán Sư bên cạnh. Anh Hành, đại ca em xuất viện rồi. Nhưng Triệu Hoán Sư vẫn đứng im đó, không có động tác nào khác, rõ ràng là hành chỉ vô câu treo. À, tuy ra viện là chuyện đáng mừng, nhưng bị bệnh vẫn nên tĩnh dưỡng cho khỏe. Thanh Phong nói, anh ấy không sao chứ, em ấy không ra trận, chỉ là điều chỉnh đội hình thôi. Úc Chăn vẫn nhìn đồng hồ, nói ngắn gọn, cứ chờ đi, xem bản đồ trận này là gì. Mấy người kia nghe hóa ra Momo chỉ điều chỉnh đội hình, tâm trạng mừng rỡ lập tức xuống đáy. Đi tới tận đây, thật ra họ đều muốn cùng Momo thi đấu rồi giành chức quán quân. Hai tháng qua, vượt từng giai đoạn, có thể đi được đến đây thì không thể bỏ qua công lao của cậu. Kết quả là trận bán kết, nếu bọn họ dừng bước thì thật sự quá tiếc nuối. Đến bước này rồi, có ai không muốn làm quán quân chứ? Phần thưởng là một chuyện, nhưng chủ yếu là họ muốn cùng nhau giành lấy vinh dự này. Hai ngọn núi luận đạo được điều chỉnh, bọn họ và Vân Ẩn Nhân Gian đứng xa xa nhìn nhau. Đã tới vòng bán kết, trận này là biển quảng cáo cho thế đấu với Vân Ẩn Nhân Gian, mà trận của hai bảng kia thì buổi chiều mới đánh. Gần như tất cả người chơi theo dõi hội luận đạo thiên hạ đều tràn vào phòng phát sóng. Phòng phát sóng có hai góc nhìn, một cái là góc nhìn thượng đế, cái còn lại là góc nhìn của bình luận viên. Lúc này trong phòng bình luận viên đã có hai người, đều là streamer nổi tiếng trên tinh võng. Một người là thiên hạ đệ nhất ai cũng biết, người còn lại thường xuyên góp mặt trong các giải đấu với tư cách bình luận viên diệu thủ không không. Trận đấu này thực ra kết quả là 50-50. Vân Ẩn Nhân Gian do Đạp Vân Trung dẫn dắt. Chúng ta cũng biết Vân Ẩn Nhân Gian vẫn luôn là căn cứ của đại thần lâu năm từ lúc Thiên Hoàn mở server cho tới nay. Lần này đội hình của Đạp Vân Trung cũng tụ tập rất nhiều đại thần trên bảng xếp hạng. Thiên hạ đệ nhất rất nghiêm túc giới thiệu. Chỉ huy là chiến sĩ Đạp Vân Trung, đội hình là hai chiến sĩ, hai y sư, hai trận pháp sư, thích khách, vật lý kiếm, đạo sĩ, vô sư. Đoàn Vân Ẩn Nhân Gian hết sức xa hoa. Top 1 chiến sĩ Đạp Vân Trung, top 1 y sư 1 hớp 2 vạn năm, top 1 thích khách Ngô Liêu. Có tới 3 vị vua ở đây, những người khác cũng là đại lão trên bảng xếp hạng. Ví dụ như top 1 trận pháp sư hệ nửa công thủ đáng yêu nhất thế giới, top 2 đạo sĩ tự nhiên hào phóng. Chỉ từ đội hình đã có thể tạo cảm giác áp lực cho đối thủ. Biển quảng cáo cho thuê đối đầu với họ tuy có khoảng cách về thực lực, nhưng giờ rất ít người dám coi thường đoàn này. Họ vốn là đoàn đội xuất thân từ PvE, trải qua đoạn đường này, kỹ thuật họ thể hiện trên chiến trường vang danh Thiên Hoàn, chiến lược trong đấu trường nhiều lần áp đảo đối thủ. Thực lực của họ đã chinh phục rất nhiều người chơi. Chỉ huy của đoàn quảng cáo là Triệu Hoán Sư Momo, đội hình 2 Triệu Hoán Sư, 2 thích khách, chiến sĩ, y sư, trị liệu sư, vật lý kiếm, pháp thuật kiếm, trận pháp sư. Diệu thủ không không giới thiệu tiếp. Xét về đội hình, đoàn của họ có khá nhiều nghề, có thể áp dụng nhiều chiến lược và khả năng phối hợp cũng rất mạnh, thường xuyên lấy ra đội hình khiến người ta phải lóa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều gần đây có vẻ họ đang có kế hoạch gì đó, rất hiếm khi sử dụng chiến thuật đặc biệt, mà đã rất nhiều trận Triệu Hoán Sư của họ không xuất hiện. Theo nguồn tin đáng tin cậy thì họ có kế hoạch đặc biệt, chúng ta đều rất chờ mong. Ba, bình luận viên cũng nói vậy kìa, đảm bảo là luyện binh rồi. Tôi vẫn muốn xem Momo ra sân, xem ông chơi Triệu Hoán Sư thích cực. Không biết Đạp Vân Trung sẽ dùng đội hình gì nhỉ, mấy nghề bên họ cũng dễ phối. Hội luận đạo thiên hạ chỉ còn 4 đội ngũ tranh giành 4 vị trí đứng đầu. Tuần trước nhà phát hành đã thông báo rằng độ khó của bản đồ từ vòng bán kết sẽ tăng lên một cấp bậc mới, có thể xuất hiện bản đồ đấu trường dạng PvE. Độ khó của bản đồ tăng cao ảnh hưởng tới kết quả tranh tài nên thời gian cũng được điều chỉnh. Thời gian lâu nhất của một ván đấu là 2 tiếng, nếu kéo dài thì có thể sẽ đấu tới tận chiều hoặc tối. Diệu thủ không không nói, nào chúng ta cùng xem bản đồ của trận này. Điện Ngũ Hành, cùng lúc đó, đấu trường thay đổi 180 độ, sàn đấu giữa hai ngọn núi nháy mắt dựng lên một cung điện có 5 góc. Địa hình trong cung điện cực kỳ phức tạp, tuy nó chỉ có một tầng, nhưng mỗi khu vực đều bị ngăn cách thành mê cung, chỉ có khu chính giữa là một sàn đấu hình vuông có diện tích khoảng 10 mét. Góc nhìn thượng đế có thể thấy tất cả tình huống trong mê cung, nhưng người ra sân thì không. Người chơi sẽ được spawn ở hai vị trí trong điện ngũ hành. Điều họ cần làm là nhanh chóng tìm được đối phương rồi đánh giết. Trong lúc này có thể sẽ có sự kiện xảy ra. Nếu như lạc đường ở mê cung, không những có thể bị đối thủ tính kế, mà còn phải chịu ảnh hưởng của bản đồ. Thiên hạ đệ nhất, đây là lần đầu tiên có đấu trường dạng mê cung xuất hiện ở thiên hoàn, so với bản đồ mê cung trong phó bản thì. Điện ngũ hành, rõ ràng đơn giản hơn rất nhiều, nhiều nhất là 4 sao, đối với hai bên hẳn là không quá khó. Diệu thủ không nói, cái này rất khó nói, lần này bản đồ không báo trước cơ chế, rất có thể sẽ cho sự kiện ngẫu nhiên, độ khó áng chừng phải lên tới 5 sao. Lúc ra bản đồ mê cung, đoàn quảng cáo lập tức xanh mặt. Đúng là họ giỏi PvE, nhưng bọn họ cũng hiếm khi gặp mê cung, kinh nghiệm đánh mê cung không bằng các bản đồ tìm lời giải khác, mà mấu chốt nhất là trong đội có người mù phương hướng, lỡ lạc đồng đội thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Có chỉ huy ở ngoài sân cũng đỡ, mướp đáng nói, bản đồ này thật ra phải tin tưởng đồng đội, một ván có thể kéo dài tới 2 tiếng, nếu phải đánh nhanh thắng nhanh thì cần đồng đội suy luận ra tuyến đường chính xác, từ đó chỉ huy sẽ chỉ đường cho người trong sân. Cái này khó đấy, Apple nói, tôi với Đạp Vân Trung là đồng đội cũ, lần này vì phân trận doanh nên mới không đi chung, nhưng tôi vẫn có hiểu biết về đoàn bọn họ. Trong đoàn Đạp Vân Trung có một trận pháp sư tên là đáng yêu nhất thế giới. Cô ấy cực kỳ giỏi suy luận và giải mã mê cung, là nhân vật quan trọng của đoàn bên kia. Thiên Hoàn làm phó bản luôn thích cài cắm manh mối hoa hạ cổ, đáng yêu ở ngoài đời là nhà khảo cổ học. Cô ấy phản ứng rất nhanh với mấy thứ này. Thanh Phong, vậy là bọn mình gặp phải bản đồ thêm mạnh của đối thủ rồi. Chỉ qua nói, Momo cũng giỏi giải mã manh mối hoa hạ cổ. Không quả quả khóc, không ra nước mắt, nhưng mà đại ca không có ở đây. Đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong đoàn đột nhiên xuất hiện một giọng nói đó có hơi trầm, khàn khàn, nghe như bệnh nặng mới khỏi, vang lên trong kênh đoàn như hòn đá khiến người ta yên tâm. Đại ca, không quả quả sững sờ, anh chạy từ bệnh viện đến à? Úc Chăn giải thích. Không, em ấy đang xem livestream. Dùng hệ thống đưa giọng nói vào giao lưu với chúng ta. Dư Hà Mi nghe vậy sốc. Sao làm được vậy? Đây là game thực tế ảo mà. Úc Chăn nói, thông qua thiết bị truyền tiếp, đầu não đã duyệt, cũng báo với bên nhà phát hành rồi. Túc Mạc vẫn luôn sốt nhẹ, nhưng tinh thần rất tốt, chỉ là không vào được game. Cậu có thể ở bên ngoài giao lưu với đồng đội trong game là nhờ một cái máy giả lập, sản phẩm thuộc tập đoàn Thương Khung. Vốn dĩ cái máy được đưa tới là để Túc Mạc có thể theo dõi trận đấu. Thiết bị này giúp Túc Mạc vốn không thể lên mạng tinh võng thấy hình ảnh được truyền tải ra dưới dạng 3D, giúp cậu xem trận đấu. Ai biết cái máy vừa được đưa tới đã bị Túc Mạc gỡ ra nghiên cứu, lắp thêm thiết bị và chương trình trước kia cậu làm, có thể tương tác giọng nói mà tổ nghiên cứu vẫn chưa kịp thực hiện. Dùng quyền hạn của tài khoản Momo và chức năng kết nối của máy giả lập, dùng thiết bị quang não làm môi giới. Đồng bộ tương tác giọng nói trong thiên hoàn. Nói đơn giản là Túc Mạc dùng quang não để làm loa, cũng có thể thông qua kết nối của 3 thứ, máy giả lập quang não và máy đăng nhập, để truyền giọng nói tới tai đồng đội, mà tiếng của đồng đội cũng truyền được tới bên phía cậu. Thiên hoàn do đầu não giám sát, nó kiểm tra thiết bị ngoại lai cực kỳ nghiêm ngặt. Để tránh người chơi gian lận nhận trợ giúp từ bên ngoài, trong lúc thi đấu, đầu não sẽ giám sát voice chat của hai bên. Từng kết nối trong và ngoài đều được kiểm tra tỉ mỉ. Nhưng Momo là thành viên của đoàn 10 người, dùng thiết bị bên ngoài để kết nối cũng cần đầu não cho phép. Thế nên cái chức năng này chỉ có thể kích hoạt bằng sinh trắc học giọng nói của cậu, các giọng khác sẽ không được ghi vào. Cái này không tính là gian lận, máy giả lập cũng không phải hack, nên được đầu não chấp nhận. Lúc Túc Mạc hoàn thành chức năng này còn giao lưu một chút với bạn của Úc Chăn. Chức năng này nhìn một cách đơn thuần thì chỉ là thực hiện tương tác giọng nói, trên thực tế lại là một đột phá về phương diện giả lập. Giọng nói đã có thể thực hiện, máy tạo dựng cảnh quan có thể tương tác chỉ là vấn đề phát triển kỹ thuật. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Úc Chăn cũng không ngờ trong thời gian ngắn mà Túc Mạc lại giải quyết được vấn đề lớn như vậy. Người bạn kia vội vàng hỏi anh đào được nhân tài ở đâu, thậm chí đã mua vé phi thuyền chạy tới. Phòng khách nhà họ Túc. Túc Mạc ngồi trên ghế sofa nhìn màn hình máy giả lập trình chiếu ra. Thật ra góc nhìn livestream cũng tương tự với những người đứng trên đỉnh luận đạo, có thể thấy toàn cảnh. Trừ điểm spawn ra thì những chỗ khác không thể thấy đơn vị ẩn thân. Trận đấu quan trọng nên Thiên Hoàn làm bảo vệ thị giác cực kỳ toàn diện, phòng ngừa khả năng có người lợi dụng phòng stream để gian lận. Nhà phát hành còn tăng thêm không ít thiết lập, nên góc nhìn của người trong phòng phát sóng giống với người trên đỉnh luận đạo. Đấu trường cho người chơi 5 phút để làm quen với bản đồ. 5 phút trôi qua, bản đồ lập tức hiện một cái nhắc nhở. Hình thức ván đấu đầu tiên, 1v1, mẹ ơi, mới vào đã solo à, hồng quả quả thấy 1v1 là sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn mình ai lên đây, anh Hành à, không, chúng ta sẽ cho triệu hoán sư lên, để hòa tụ ngân hoa đi. Bản đồ mê cung, diện tích sân bãi có hạn, tạm thời không thấy có chức năng truyền tống. Tôi đoán là điện ngũ hành sẽ dùng sự kiện để gia tăng cơ hội chúng ta đụng độ với đối thủ. Bởi vì thiết bị giả lập vẫn khá đơn sơ, giọng nói trong game thực tế ảo là kết nối với não bộ của người chơi và mô phỏng lại nên giọng của Túc Mạc hoàn toàn không được điều chỉnh, dùng giọng gốc của cậu, vẫn khàn khàn như người bệnh. Điện ngũ hành là dạng ngũ giác, ở giữa là một cái sân. Ngày xưa có ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, năm góc này hẳn tương ứng với năm nguyên tố. Trận pháp sư ở bên kia mà am hiểu lịch sử hoa hạ cổ thì chắc chắn cũng sẽ có hiểu biết sâu sắc về ngũ hành. Nhưng rốt cuộc là vị trí nào, biến hóa ra sao, tất cả đều là ẩn số. Trận đầu đối phương sẽ giống chúng ta muốn thăm dò bản đồ. Nhưng đây là 1v1, chúng ta chỉ có thể chọn một trong ba phương án đã nộp. Túc Mạc ho một tiếng, nhấp ngụm nước, bình tĩnh nhìn bản đồ trước mặt. Không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là Đạp Vân Trung sẽ ra. Hỏa thụ ngân hoa nói luôn, tôi đánh không lại ổng đâu, Đạp Vân Trung mạnh lắm luôn á, 1v1 đúng là tôi có ưu thế nghề, nhưng ổng là chiến sĩ cả công cả thủ, đối đầu với ông này tỷ lệ thắng của tôi cực nhỏ. Hồng quả quả không hiểu, sao chưa đánh cậu đã nhận thua rồi, cậu như thế chẳng phải là nuôi chí cho người khác tự hủy oai phong của mình sao? Mướp đắng khen ngợi, tiểu ngân hoa rất biết mình biết ta, những người khác trong đội. Nhận thua trước cũng là biết mình biết ta à? Túc Mạc hỏi tiếp, không sao, cậu triệu hồi được nhiều nhất là bao nhiêu con? Trước kia là 7, giờ tối đa là 9. Hỏa thụ ngân hoa ngẫm nghĩ, hỏi lại, có vấn đề gì à? Không, đủ rồi. Túc Mạc quấn chăn chặt hơn, mê cung trong sân như thể đã nằm hết trong mắt. Ván này, chúng ta thả cho bọn họ. Hai bên lựa chọn đội hình, sau đó có hai người truyền tống tới điểm spawn trong điện ngũ hành. Đoàn quảng cáo là triệu hoán sư hỏa tụ ngân hoa, vân ẩn nhân gian là chiến sĩ Đạp Vân Trung. Tôi cứ tưởng là trận đầu 1v1 thì Momo sẽ ra, không ngờ họ lại phái hỏa tụ ngân hoa. Người trong phòng phát sóng rất bất ngờ, mọi người đều biết mỗi hình thức có 3 phương án, thường thì các đội rất ít khi điền cùng một nghề. Diệu thủ không nói, 1v1 triệu hoán sư là hỏa tụ ngân hoa, chẳng lẽ đoàn quảng cáo không để Momo vào đội hình 1v1? Thế Mô đánh cái gì? Hai triệu hoán sư thì rõ là ông phù hợp đánh 1v1 hơn. Hỏa thụ ngân hoa là triệu hoán sư hệ pháp đúng không? 1v1 đúng là triệu hoán sư hệ vật lý đánh tốt hơn. Hỏa thụ ngân hoa đánh Đạp Vân Trung. Tôi nhớ hồi trước hỏa thụ ngân hoa thua Đạp Vân Trung nhiều lần lắm thì phải. Rất nhanh, hai bên hoàn tất đếm ngược. Tường không khí trước mặt hỏa thụ ngân hoa và Đạp Vân Trung biến mất. Bọn họ gần như di chuyển cùng lúc. Tốc độ của Đạp Vân Trung nhanh hơn hỏa thụ ngân hoa, hắn nhanh chóng đi vào ngã rẽ mê cung đầu tiên, chạy về phía hỏa thụ ngân hoa. Hỏa thụ ngân hoa thì ngược lại, y vừa di chuyển vừa thả thú triệu hồi. Hỏa thụ ngân hoa triệu hồi thú bây giờ á, sao chưa gặp nhau đã thả thú triệu hồi rồi, thế khác gì phí mana. Lát nữa hết thời gian thú triệu hồi bây giờ, chỉ huy của hai bên đều có góc nhìn thượng đế mà, đâu cần thả thú triệu hồi ra thử đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong bản đồ mê cung bình thường, đúng là sẽ có đoàn cố ý mang theo triệu hoán sư, bởi vì PvE không có góc nhìn thượng đế, bọn họ cần thử lỗi liên tục mới tìm được phương hướng chính xác. Thú triệu hồi của triệu hoán sư là một lựa chọn không tệ để dò đường. Nhưng giờ có góc nhìn thượng đế, hỏa thụ ngân hoa lại vẫn thả thú triệu hồi, mà đây còn là 1v1, y phải cân nhắc lượng mana của mình. Chạy được một hồi. Sự kiện đầu tiên đã xuất hiện. Ngũ phương ngũ hành, hỏa thụ ngân hoa và Đạp Vân Trung mỗi người một góc, mà họ đồng thời gặp vấn đề. tốc độ của hỏa tụ ngân hoa đột nhiên chậm lại, Đạp Vân Trung thì xuất hiện tình trạng mất máu. Âm dương ngũ hành, khắc, kim mộc, thổ thủy hỏa. Âm dương ngũ hành, đủ má, đây là đấu trường mà, sao tự dưng bày trò này? Là sao, mất máu, là đi bắp à, đột nhiên xuất hiện nhắc nhở và đi bắp, Đạp Vân Trung không do dự, tiếp tục chịu đi bắp mất máu nhanh chóng tiến lên trước. Hắn chạy rất nhanh, dường như trong mắt chỉ huy của họ bản đồ mê cung này rất rõ ràng, hoàn toàn không cần do dự. Mà bên phía hỏa tụ ngân hoa, y không hề di chuyển, chỉ thả từng con thú triệu hồi đi, lấy y làm trung tâm, chúng nhanh chóng chạy quanh các ngã ba ngã tư. Bên phía Vân Ẩn Nhân Gian, đáng yêu quan sát tình huống trong sân. Xuất hiện nhắc nhở là có trạng thái 10 giây à? Ừ, Đạp Vân Trung vừa di chuyển vừa báo cho đồng đội. Anh rời khỏi đó nhanh như vậy là vì nó có nhắc nhở trạng thái mất máu 10 giây liên tục, ra khỏi khu vực thì trạng thái cũng biến mất. Báo vị trí của hỏa tụ ngân hoa cho anh, cái này là mê cung trạng thái, 1v1 không tiện tìm hiểu bản đồ, chúng ta phải giết hỏa tụ ngân hoa trước, trận sau lại tiếp tục tìm cơ chế. Hỏa tụ ngân hoa ở trách phía đối diện, đằng trước bên tay trái, tới ngã rẽ tiếp theo thì đi thẳng rồi rẽ phải. Đáng yêu nhất thế giới bình tĩnh chỉ đường, lại nói. À Vân, bên kia rất lạ, hỏa tụ ngân hoa không hề di chuyển. Hình như cậu ta đang dùng thú triệu hồi thử trạng thái. Ngô Liêu, tiểu ngân hoa mù đường mà, đáng lẽ lần này phải là Momo ra sân mới đúng. Gần đây đoàn bọn họ lạ lắm, Momo ít khi online, trừ lúc thi đấu ra gần như tôi không thấy cậu ấy online bao giờ. Ngô Liêu nói tiếp, có khi nào chỉ huy bên kia không phải là Momo không? Một hớp 2 vạn năm, bên đó còn có anh chân nữa, chỉ huy của quảng cáo không phải là Momo. Nhưng ngoài Momo ra thì đoàn bên kia vẫn còn một chỉ huy khác là Hành Chỉ Vô Công. Lối đánh của Momo luôn rất mới lạ, mỗi chiến lược đều khiến người ta phát điên, nhưng phong cách chỉ huy của Quy Chân Phản Pháp lại là một kiểu khó đối phó khác. Đoàn bên này im lặng trong chớp mắt, trước kia Quy Chân Phản Pháp ở trong đoàn của Đạp Vân Trung không chỉ huy bao giờ, nhưng năng lực chỉ huy không hề thua kém Đạp Vân Trung. Người từng tổ đội với anh đều biết Quy Chân có chỉ số vũ lực siêu mạnh. Độ nhạy bén với phó bản và khả năng chỉ huy của anh đều cực kỳ xuất sắc. Chỉ là ánh mắt của người xem bị Momo thu hút nên mới không biết trong đoàn quảng cáo còn cất giấu một vị đại thần chơi clone mà thôi. Đoàn quảng cáo là đoàn có 2 chỉ huy. Không hề thua kém đoàn có 2 chỉ huy nổi tiếng nhất thiên hoàn hiện giờ là Quẻ Không Đồng Nhất và Hải Đường. Hỏa thụ ngân hoa di chuyển, đáng yêu lập tức nói, tới ngã ba tiếp theo rẽ trái, anh sẽ gặp cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng phát sóng cũng thấy tình hình, ban nãy hỏa thụ ngân hoa còn đứng im tại chỗ thả thú triệu hồi đi dò đường, nhưng được một lúc y bỗng thu hồi tất cả, bắt đầu di chuyển. Tốc độ di chuyển trong mê cung của 2 đại lão đều không chậm, như thể cái bản đồ mê cung này không hề khó với họ. Á đủ, chuẩn bị đấu rồi, chứ còn sao nữa, gặp nhau ở giữa rồi sống mãi thôi, chắc chắn là đánh rồi, đấu trường có tính điểm mà. Còn ưu tiên tổng sát thương nữa. Phòng phát sóng mong chờ 2 bên gặp nhau chiến đấu tóe lửa. Dù sao cũng là 1v1. Bọn họ không có hứng xem người ta dạo mê cung. Mà thích xem top 2 triệu hoán sư đánh với top 1 chiến sĩ. Ai thắng ai thua hơn. Trong lúc bên ngoài hồ hởi thảo luận. Đoàn quảng cáo cũng đang thảo luận. Không quả quả. Đùa chứ Đạp Vân Trung dữ thật đấy. Ông chuẩn bị qua giết cậu kia. 2 người sắp gặp nhau ở giữa rồi. Đang chạy đây. Đảm bảo tôi chạy tới trước. Hỏa thụ ngân hoa tiếp tục xông về phía trước. Đại lão, tớ chạy đâu đây? Chỉ huy đoàn quảng cáo nhấp một ngụm nước, nhìn bản đồ. Chạy vào cái cửa bên góc tay phải ở đằng trước, thả gấu với trồn ra. Hỏa thụ ngân hoa, ok, đã hiểu. Momo bồi thêm một câu. Đừng chết, hỏa thụ ngân hoa rất tự tin. Yên tâm đi, tớ hơi bị đỉnh. Đúng vào lúc này, Đạp Vân Trung dùng tăng tốc, lao ra khỏi ngã rẽ. Lập tức đụng độ với hỏa thụ ngân hoa cũng đang xông về phía trước. Thiên hạ đệ nhất hết sức kích động, Đạp Vân Trung đã lao lên. Hỏa thụ ngân hoa thả gấu, triệu hoán sư đã điều khiển gấu giơ tay, cậu ấy muốn dùng trào phúng đánh phủ đầu. Gấu mạnh mẽ xuất hiện, chặn đường Đạp Vân Trung, khi mà tất cả cho là hỏa thụ ngân hoa chuẩn bị xả combo, lại thấy trên người triệu hoán sư xuất hiện một con chồn. Y dùng hiệu quả tăng tốc của chồn. Mang theo 7 thú triệu hồi hoành tráng chạy về phía ngược với hướng của Đạp Vân Trung. Không hề quay đầu, dũng mãnh vô cùng. Một, tác giả có lời muốn nói. Hỏa thụ ngân hoa, đại trượng phu co được giãn được, bỏ chạy cũng phải thật dũng mãnh. Mướp đắng lai một cái, rất biết mình biết ta. Cách chương.